Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Trên mặt tuyết phòng ở gần nhất tu tiên giới không thái thái bình. Nghe nói Vạn Đạo Tông thành quân chân quân đã chịu thương bị trị hết, lại còn có nương linh dược dược lực đột phá tới rồi nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Cái này làm cho vô số nguyên bản âm thầm động tác nhỏ người hoảng hốt không thôi, mà Vạn Đạo Tông lúc ấy tuy rằng không có làm cái gì, nhưng là ở xong việc lại làm một lần đại dọn dẹp. Chỉ cần là môn chung một ít gia tộc thế lực đã bị dọn dẹp gần hơn 1.000 người. Không nói chuyện bên ngoài những cái đó phụ thuộc thế lực, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Tuy rằng trong tông môn một ít sâu mọt bị bắt rồi, nhưng là lại cũng là động trong tông môn căn cơ, mà mọi người nói tới đây thời điểm, liền không thể không bội phục Vạn Đạo Tông đương nhiệm trưởng môn Lục Kiêu. Làm việc sấm rền gió cuốn, bằng mau tốc độ, đối tông môn ảnh hưởng nhỏ nhất động tác. Tới một hồi đại thanh lý, tuy rằng tông môn căn cơ có chút bị tổn hại, nhưng là tương lai lại là nhưng kỳ. Bởi vì thiếu như vậy nhiều sâu mọt, trong tông môn an toàn các phương diện đều sẽ được đến đề cao. Đương nhiên đây là yêu cầu thời gian đi điều dưỡng sinh lợi, mà cái thứ hai oanh động tu tiên giới sự tình, chính là Vạn Đạo Tông cái kia đơn hỏa linh căn thiên tài ngã xuống bên ngoài. Thành quân chân quân sau khi tỉnh lại, không màng những người khác chặn lại, thề phải vì đồ đệ báo thù, Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong toàn lực điều tra việc này. Ở tu tiên giới nhấc lên một trận oanh động, càng là bỏ xuống cự khoản cấp cung cấp hữu dụng manh mối người, mọi người thổn thức không thôi, tịch. Ly đi ở mênh mông vô bờ trên nền tuyết, bên tai là gào thét mà qua tiếng gió. Giờ phút này nàng mục đích chính là tìm được tu sĩ, sau đó mua một ít chống lạnh đồ vật lãnh. Thật sự là quá lạnh. Chẳng sợ nàng thân cụ hỏa linh căn cũng là lãnh. Đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm, ngay cả ở động phủ nội dâng lên đống lửa, cảm giác kia ngọn lửa cũng là lãnh. Tịch Ly đã đem túi trữ vật bên trong những cái đó quần áo toàn bộ đều chồng lên trên người. Cảm giác đã bao vây thành một cái cầu. Ban ngày thời điểm còn hảo, không hề cảm giác được rét lạnh. Nhưng là vừa đến buổi tối, chẳng sợ bọc đến lại nhiều cũng là lạnh, thở ra tới khí phảng phất đều sẽ mang lên vụn băng. Hơn nữa tại đây băng thiên tuyết địa, nàng hỏa linh lực là đã chịu áp chế. Một ngày xuống dưới, tu luyện số lần đều phải chậm hơn rất nhiều, nhìn thần thức cách đó không xa một tòa nhà gỗ nhỏ. Tịch Ly luôn luôn mặt vô biểu tình, mặt đều không tự chủ được hiện ra một mặt cười. Rốt cuộc có dân cư, liền sợ chính mình mới vừa rời đi một cái hỏa thế giới, liền đến đạt một cái khác băng thế giới, sau đó lại là gặp được cái gì lung tung rối loạn sinh vật. Nhưng là Tịch Ly không có tùy tiện hành động, thần thức hóa thành một sợi dây nhỏ, chậm rãi hướng về nhà gỗ tìm kiếm. Tịch Ly có lần trước xích hải hắc xà giáo huấn, minh bạch, ở tu tiên giới có chút là đồ vật không phải đơn giản như vậy có thể nhìn đến cùng nhìn thấu. Cho nên tuyệt đối phải đối phương diện này đề cao cảnh giác, thần thức lặng yên không một tiếng động, hướng về nhà gỗ tìm kiếm. Đơn sơ nhà gỗ tọa lạc ở tuyết sơn nửa trung ương. Phòng trong cũng là phi thường đơn giản. Nói thật dễ nghe chút chính là mộc mạc. Nói trực tiếp chút chính là nghèo rớt mồng tơi, một chương rách nát giường. Một chương đen thùi lùi cái bàn. Một chương thiếu chân ghế, còn có một ít đầu gỗ thôn trang, mặt trên phóng một ít nồi chén gáo bồn, chỉ là mấy thứ này phần lớn đều là có chút rách tung tóe. Không phải nơi này thiếu cánh tay chính là chỗ đó thiếu chân, không phải nơi này có chỗ hỏng, chính là chỗ đó có cái khe, thoạt nhìn giống như là từ địa phương nào chắp vá lung tung ra tới. Lung tung rối loạn, nhưng là tuy rằng có chút hỗn độn, tổng thể thượng lại là sạch sẽ. Hiển nhiên bên trong ở người, hơn nữa phòng ở chủ nhân vẫn là thập phần ái sạch sẽ. Chỉ là bị gia cụ chẳng ra cái gì cả sở liên lụy, mà trong phòng mặt giờ phút này không có người. Căn nhà này chủ nhân đã đi ra ngoài. Hết chương.